Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 860, thiên hạ cực tốc. Làm tốt tử vong giác ngộ, kiếm hoàng hắn hội báo thù cho ta. Tiểu tạp chủng, theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Thân thể nàng thì là từ từ trở nên mờ đi, sau đó biến mất không còn tăm tích. Tại thú liệp chi thần Diana tử vong biến mất nháy mắt. Địa ngục chi thành tầng thứ tư bên trong, một vị chính đang ra sức đánh giết ma thú kẻ dự thi nắm giữ tích phân trực tiếp trong nháy mắt này. Bị trừ một nửa, ngọa tào, không mang theo như thế hố cha a. Lão tử vất vả góp nhặt tích phân a. Bất chợt tới biến cố làm cho người dự thi kia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rất lợi hại, hiển nhiên là hắn đồng đội bị hắn kẻ dự thi cho đánh giết. Ngay sau đó liền là có một tiếng thanh âm phẫn nộ từ tên kia người chơi miệng bên trong truyền ra. Thú liệp chi thần Diana, ta thao mẹ nó, hố so a. Lúc đầu gia hỏa này còn đang vì có thể cùng thú liệp chi thần trở thành đồng đội mà cảm thấy cao hứng hưng phấn đâu. Kết quả hắn nương, hắn còn không có nhìn thấy thú liệp chi thần địch an. Chính mình tân tân khổ khổ đánh giết nhiều như vậy ma thú, gần như muốn đem tầng thứ tư ma thú đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Trước mắt là hắn có thể xông vào 10 vị trí đầu. Kết quả thú liệp chi thần Diana bị giết, mà hắn tích phân liền trực tiếp trừ một nửa. Từ 11 tên rớt xuống 16 tên. Sở hữu nỗ lực toàn bộ đều phí công nhọc sức. Người dự thi này trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Phải biết cái này không chỉ có riêng hắn muốn bị đào thải bị loại đơn giản như vậy. Hắn tích phân cùng năng lượng thiếu một nửa. Vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể đổi đồ vật cùng đồ vật coi như một chút nhiều a. Giờ khắc này, người dự thi này tâm tình quả thực ngày chó. Tại thú liệp chi thần Diana tử vong trong nháy mắt, đại lượng tích phân cùng năng lượng thì là tràn vào đến Lam Phong trong thân thể, khiến cho hắn tích phân cùng năng lượng gia tăng không ít đến. Phải biết, tuy nhiên thú liệp chi thần Diana tích phân cùng năng lượng toàn bộ đổi lấy, nhưng là căn cứ quy tắc tranh tài, Lam Phong tại đánh giết nàng đồng thời có thể thu hoạch được nàng đồng đội năng lượng cùng tích phân. Điều này sẽ đưa đến bi kịch tại người dự thi kia trên thân đã phát sinh. Tốt, Tyron, ngươi làm rất khá. Tại thú liệp chi thần bị Lam Phong đánh giết trong nháy mắt, địa ngục chi thành hắn kẻ dự thi đều nhận được tin tức. Vừa mới đánh chết số lớn ma thú kiếm hoàng Mihawk sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tyron đã là hết lần này đến lần khác địa đụng vào hắn dây. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk vẫn là không có hành động, mà chính là ngồi ở chỗ này khoanh chân chờ đợi. Theo Tyron, Lam Phong đem thú liệp chi thần Diana chém giết, toàn bộ địa ngục chi thành bên trong đều nhấc lên một mảnh chấn động. Bạch, nơi xa, bạch sắc u phượng lăng thân ảnh thì là quỷ dị nổi lên. Nhìn lấy thú liệp chi thần Diana tại Lam Phong quân trên đao tiêu tán thân thể, thần sắc khó coi đến cực hạn. Lúc trước hắn thế nhưng là buông tha lời nói muốn bảo vệ thú liệp chi thần Diana. Thế nhưng là Lam Phong bây giờ lại vượt qua hắn đem thú liệp chi thần Diana chém giết. Đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh hắn mặt, làm cho hắn thể diện mất hết. Lúc đầu bạch sắc u phượng lăng là có thể đuổi kịp Lam Phong, cứu thú liệp chi thần Diana. Thế nhưng là thú liệp chi thần Diana sau cùng lại triệu hoán địa ngục tài quyết, đem lăng đường ngăn lại càn. Cho nên mới là dạng này kết cục. Phải biết tại phương diện tốc độ, bạch sắc u phượng lăng có được ưu thế tuyệt đối. Hắn nhưng là có được thiên hạ cực tốc danh xưng. Người có ý kiến? Nghe được bạch sắc u phượng lăng thanh âm, Lam Phong chậm chậm quay đầu, nhìn lấy cái kia nổi lên thân ảnh, khuôn mặt anh tuấn bên trên không có chút nào biểu lộ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ngoài ý muốn gặp cũng không phải bình thường đại a. Bạch sắc u phượng lăng trong mắt lóe ra băng hàn quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta. Động thủ đi. Ta hội ngay trước tất cả mọi người mặt đánh bại ngươi, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ta hội ngay trước tất cả mọi người mặt nói cho Lervin. Ngươi căn bản là không xứng với nàng. Theo bạch sắc U Phượng Lăng lời nói rơi xuống. Một cỗ phiêu giật linh động khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn một bộ trường bào màu trắng tung bay theo gió. Linh vũ phi vũ, tóc dài phiêu giật, tràn đầy một cỗ phiêu giật cảm giác đến. Không chỉ có như thế, bạch sắc U Phượng Lăng hai chân đã hoàn toàn rời đi mặt đất. Lơ lửng tại giữa không trung. Giờ khắc này, bạch sắc U Phượng Lăng là như thế phiêu giật mà thần thánh. Giống như từ trên trời hạ phàm tiên nhân. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Nghe được bạch sắc U Phượng Lăng lời nói, nhìn lấy cái kia tiêu sái phiêu giật bộ dáng, cảm nhận được cái kia linh động khí chất, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch sắc U Phượng Lăng cũng không có chút nào khách khí. Chỉ gặp hắn tay áo hất lên, ba cái màu trắng linh vũ bắt đầu từ hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Hóa thành bay đầy trời tiêu lợi khí. Xoay tròn lấy hướng về Lam Phong bắn tới. Linh vũ nổ bắn ra mà ra tốc độ cực nhanh. Giống như mũi tên. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Đối mặt bạch sắc U Phượng Lăng công kích. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến từng cây linh vũ. Lam Phong mỉm cười. Né người sang một bên. Tránh thoát linh vũ công kích đồng thời tay phải hắn nhô ra. Thuận tay chập chỉ thành kiếm. Đem cái kia nổ bắn ra mà đến ba cái linh vũ cho kẹp tại giữa ngón tay. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, cũng không biết cái kia ba cái linh vũ là từ tài liệu gì chế tạo thành. Xúc tu rét lạnh, sắc bén vô song, bị Lam Phong ngón tay cho kẹp lấy đồng thời vậy mà còn đang không ngừng mà run rẩy. Muốn từ Lam Phong trong ngón tay tránh thoát mà ra, trả lại cho ngươi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Cổ tay hất lên. Ngón tay phát lực. Đem cái kia ba cái linh vũ đối bạch sắc U Phượng Lăng quăng bay ra qua. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Ba cái linh vũ mang theo so với ban đầu còn cấp tốc hơn tốc độ đối bạch sắc U Phượng Lăng nổ bắn. Ra mà đến. Thế nhưng là đối mặt cái này càng thêm mau lẹ phóng tới ba cái linh vũ. Bạch sắc U Phượng Lăng lại nhếch miệng mỉm cười. Cười nhẹ lắc đầu. Thủ trưởng nhô ra. Cong ngón búng ra. Theo bạch sắc U Phượng Lăng cái này cong ngón búng ra. Cái kia ba cái linh vũ tựa như đạt được lực lượng vô hình cùng chỉ dẫn. Vậy mà quỷ dị thay đổi phương hướng. Sau đó lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà ra. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Lần này. Ba cái linh vũ tốc độ nhanh như thiểm điện, tựa như ngay cả không khí đều bị cắt ra, phát ra thanh thúy vỡ tan tiếng vang. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ ba cái linh vũ phía trên khuếch tán mà ra. Có ý tứ, thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bạch, tại ba cái linh vũ phóng tới trong nháy mắt, dưới chân hắn thái cực toái bộ thi triển. Tránh thoát ba cái linh vũ công kích đồng thời. Lam Phong dưới chân tốc độ lại một lần nữa phát sinh cải biến. Thi triển ra thái cực quỷ bộ. Hóa thành một cái bóng hướng về bạch sắc U Phượng Lăng bắn tới. Hừ, thấy thế. Lăng mỉm cười. Ngón tay biến động. Nhẹ nhàng một chiêu. Cái kia ba cái linh vũ vậy mà hóa thành ba cái mũi tên bắn thẳng đến Lam Phong hậu tâm. Cùng lúc đó, Lăng nhất bước phóng ra. Thân thể tựa như hóa thành một trận gió mát, biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa tránh hiện ra lúc đã là tại Lam Phong bên cạnh. Lăng mỉm cười, thong dong vô song, thủ trưởng thành đao, vót ngang mà ra, đinh, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, tâm nhãn chi thuật đã sớm mở ra, tất cả mọi thứ đều tại hắn cảm giác bên trong, đối mặt cái kia phía sau lưng kích xạ mà đến linh vũ. Lam Phong căn bản cũng không có để ý tới. Tâm niệm nhất động phía dưới. Vảy màu xanh chính là hiện lên ở hắn trên lưng hình thành từng đạo phòng ngự theo kích xạ. Mà đến linh vũ phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Khiến cho nó không thể thương tổn chính mình mảy may. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Phong quyền đầu hướng về phía trước quét ngang mà ra. Sau đó theo lăng vót ngang thủ đao tướng đụng vào nhau. Lam Phong quyền đầu cùng lăng thủ đao chạm vào nhau, vậy mà tại giờ phút này ma sát ra lộng lẫy tia. Lửa đến, ô ô, công kích không có kết quả. Lăng trong mắt hàn quang lấp lóe, phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại không chút do dự đối Lam Phong khuôn mặt ném ra. Động tác ra tay cùng tốc độ mau lẹ vô song. Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng càng là không yếu. Chấn động đến không khí đều phát ra tiếng ô ô vang đến. Đối mặt lăng công kích, Lam Phong không sợ chút nào. Quyền đầu nắm chặt, đối diện oanh ra. Mang theo lực lượng cường đại theo lăng quyền đầu tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Xùy rồi, hồng hộc, chấm ngoặc kép. Lực lượng cường đại giống như hồng thủy đồng dạng từ Lam Phong cùng lăng trên nắm tay khuếch tán. Mà ra, quét ngang hướng bốn phương tám hướng. Lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cuồng phong càn quấy, kình khí ngang dọc. Lam Phong thần sắc như thường, thẳng tắp mà đứng. Lăng trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia băng hàn. Nhíu mày. Dưới chân tốc độ lại là rất nhỏ, địa có chút phập phù lên. Tuy nhiên tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là về mặt sức mạnh theo Lam Phong so ra có nhất định chênh lệch. Lăng Phong chỉ mắt thấy tình huống không ổn, bạch sắc u phượng lăng trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cùng Lam Phong chạm vào nhau, quyền đầu nhanh chóng thu hồi. Thân thể càng là mượn Lam Phong trên nắm tay truyền đến lực lượng hướng về hậu phương ngửa qua. Biến quyền làm chỉ, hướng về Lam Phong trái tim điểm ra. Lăng một chỉ này phía trên tựa như ngưng tụ một cỗ sắc bén lực lượng đến. Cho Lam Phong một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đồng thời theo lăng cái này một chỉ điểm ra. Tại hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Cái kia ba cái linh vũ tựa như nhận triệu hoán. Từ trên trời giáng xuống. Đâm thẳng Lam Phong đỉnh đầu. Đối mặt lăng một chỉ này, Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh như thường. Tại lăng một chỉ này tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong trên nắm tay vảy rồng màu xanh bao trùm, mang theo sức mạnh cường hãn nhất quyền ném ra. Bạch, cùng lúc đó, Lam Phong né người sang một bên, càng là né tránh cái kia ba cái linh vũ tập kích. Lăng Lăng Phong chỉ cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau, vậy mà bộc phát ra thanh thúy thanh vang đến, vô số tia lửa tại Lam Phong trên nắm tay nổ hiện, liền tựa như lăng ngón tay hóa thành kim cương toàn. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Lam Phong cánh tay lắc một cái, càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn trên nắm tay phun trào mà ra, không chỉ có hoàn toàn chấn vỡ lăng trên ngón tay mang theo lực lượng, càng đem lăng chấn đến lui lại mấy chục bước. Bạch, ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Lăng trong mắt hiện ra một vòng không che giấu chút nào ngưng trọng. Giao thủ ngắn ngủi để hắn hiểu được Lam Phong cường đại. Trong bất chi bất giác, một cỗ vô hình áp lực thì là bao phủ tại lăng trái tim. Xuất ra ngươi toàn lực đi, nhất quyền đánh lui lăng. Lam Phong yêu nhã mà đứng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, lăng sắc mặt phát lạnh, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Như ngươi mong muốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.